Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 923, Tần Cung khóc thút thít. Tác giả, Phượng Si trong đó, bởi vì phía trước Liên Quân Thống Soái bị Tần Âm bắt đi. Sau lại cùng Tần Âm lần thứ ba kiến quốc, hiện giờ rơi xuống không rõ, cho nên không có cho phong thưởng, mà Chu Đại Nãi, Thương Ngũ Dương, Thái Giáp, Tiểu Ất từ lúc trước học viện huyền hỏa cao tầng lại lần nữa bị đề bạt. Cuối cùng, Thương Khung đế quốc định đô vong linh thế giới. Này không thể không nói là một cái thiên đại châm chọc. Nhưng phúc họa tương y, tương lai sự tình, không ai biết, đơn giản xử lý con người toàn vẹn tộc sự tình sau. Hắn mang theo Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Lý, khu cùng hình thiên gia vong linh thế giới. Đi tới bờ biển. Đem 300 hơn long đều thu vào sinh mệnh không gian giới. Lúc sau, hắn mang theo Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Lý, khu cùng hình thiên tiến vào tới rồi Thái Thúc gia tộc nơi dừng chân. Đi trước tỉnh hồn cốc, Thái Thúc Tiểu Nghịch vẫn như cũ đang bế quan bên trong. Mà Tần Cung cũng không có trông cậy vào có thể lập tức nhìn thấy Thái Thúc Tiểu Nghịch. Cứ như vậy lẳng lặng mà ở tỉnh hồn ngoài cốc đứng một đêm. Ngày hôm sau, Tần Cung đột nhiên cảm giác được mãnh liệt bất an. Hắn tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Vì thế, hắn mang Tần Anh đám người ra Thái Thúc gia tộc nơi dừng chân. Hắn làm Tần Anh lập tức đem Đông Cực trên đảo tất cả mọi người thu vào nàng thế giới. Sau đó đưa vào vong linh thế giới. Này trong đó liền bao gồm Đông Cực đảo nhất mặt Đông An Tĩnh sinh hoạt Hàn Lão, Thiết Lão, Sở Kinh Thiên cùng bọn họ những cái đó thủ hạ. Đương Tần Anh đem này hết thảy đều xong xuôi lúc sau. Đã là hai ngày chuyện sau đó. Tần Cung loại này dự cảm đột nhiên lại lần nữa biến mất. Bất quá, hắn có một loại dự cảm. Muốn ra đại sự. Vì thế, hắn mang theo Tần Anh đám người ở Thái Thúc gia tộc nơi dừng chân liên tiếp ngây người 5 ngày. 5 ngày lúc sau, hết thảy đều không có phát sinh. Vì thế Tần Cung lại lần nữa đi tới tỉnh hồn cốc trước hướng về bế quan trung Thái Thúc Tiểu Nghịch. Cáo biệt, hắn phải đi, đi bị hủy diệt Thương Khung đại lục thượng tìm kiếm hủy diệt Thương Khung đại lục phía sau màn độc. Thủ manh mối cùng xin giúp đỡ khả năng còn có còn sống tộc nhân. Ở đi phía trước, hắn do dự thật lâu. Lúc sau, hắn đem Tần Anh kêu lại đây. Đem sinh mệnh không gian giới chỉ thế nhưng giao cho nàng. Tần Cung có thể đem sinh mệnh không gian giới chỉ giao ra đây. Này chứng minh hắn đã dự kiến hắn tương lai hành động tính nguy hiểm. Hiện tại sinh mệnh không gian giới, cũng chính là ma quỷ theo như lời vạn giới xuyên qua khí. Đối nhân tộc tới nói quá trọng yếu. Nó quan hệ đến nhân tộc sinh tử, cũng quan hệ đến hắn sinh tử. Nhưng hắn vẫn là quyết định, đem sinh để lại cho Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Lý. Khu, hình thiên, để lại cho nhân loại, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình lần này đại lục hành trình chỉ sợ rất khó sống thêm đã trở lại. Hắn cảm giác được, hủy diệt Thương Khung đại lục cái kia phía sau màn độc thủ đang ở nơi đó chờ hắn. Đô la hắn không thể lại làm Tần Anh bọn họ đi theo đi mạo hiểm. Mấy năm nay, các nàng đã vì hắn làm được quá nhiều quá nhiều. Cuối cùng, hắn quyết định làm Tần Anh đám người toàn bộ lưu tại Thái Thúc gia tộc nơi dừng chân bên trong. Bởi vì hắn có một loại tự tin, liền tính phía sau màn độc thủ muốn đi đánh nát Thương Khung, cũng vô pháp đánh nát hắn bày ra kết giới cùng trận pháp. Lúc sau, Tần Cung một mình hướng đại lục bay tới. Nhưng Tần Cung không biết chính là, liền ở hắn đi rồi không lâu, tỉnh hồn cốc đã xảy ra chuyện. Đường Thái Thúc Không Không đến báo mang theo người tới tỉnh hồn cốc khi chỉ có thấy Không Không huyết trì trung Thái Thúc Tiểu Nghịch thế nhưng không thấy. Thái Thúc Không Không đại kinh thất sắc, một tay đem đại hiến tế cấp bắt qua đi, hận không thể trực tiếp đem hắn cấp bóp chết. Hắn giống giận liên tục, nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhanh lên nói cho ta, nếu công chúa đã xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào hướng thần bảo hộ đại nhân giao đãi? Đại hiến tế thật sự sợ hãi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cấp ra hai loại khả năng. Đệ nhất loại là thái thúc tiểu nghịch huyết nhục trọng sinh thất bại, hóa thành nùng huyết. Nhị loại khả năng là thái thúc tiểu nghịch hồn thể vẫn luôn vô pháp huyết nhục trọng sinh, cuối cùng hồn phi phách tán. Có hay không loại thứ ba khả năng? Công chúa bất tử khả năng. Thái thúc không không lớn tiếng kêu lên. Không có. Bởi vì nếu công chúa huyết nhục trọng sinh khôi phục tiền sinh ký ức nói, nàng liền sẽ biến thành một cái không có bất luận cái gì tu vi trong người người thường. Nào cũng đi không được. Được đến đại hiến tế khẳng định trả lời lúc sau, thái thúc không không lập tức ý đồ dùng chủ tớ khế ước cùng tần cung lấy được liên hệ. Nhưng hắn căn bản làm không được. Cực đông nơi ngoại hải vẫn luôn kéo dài đến Trường Bạch Sơn đông bộ vẫn như cũ tồn tại. Nhưng Trường Bạch Sơn tây bộ hướng Thương Khung Đại Lục kéo dài chỗ trở nên càng thêm đáng sợ. Thương Khung Đại Lục lập tức liền phải biến mất, hướng về thiên ngoại hư không ở chuyển biến. Tin tưởng quá không được mấy năm, Thương Khung Đại Lục liền sẽ hoàn toàn mà biến mất ở vũ trụ chi gian. Này nguyên nhân trong đó thập phần đơn giản, bởi vì này phiến vũ trụ cùng Thương Khung Đại Lục khống chế giả cũng chính là Tần Cung thúc đẩy đã tử vong. Nơi này một khi lọt vào nghiêm trọng hủy hoại, căn bản là không có biện pháp tự động chữa trị. Ở nhân tộc trong mắt, chính mình là bọn họ cao cao tại thượng thần bảo hộ, là vô địch tồn tại. Nhưng Tần Cung trong lòng lại rõ ràng, chính mình ở thúc đẩy giả trong mắt, chẳng qua là hắn thế giới bên trong diễn sinh ra tới vi sinh vật. Một cái so cái khác vi sinh vật càng cường đại hơn một chút vi sinh vật. Nhưng tuy rằng hắn bi ai mà nhận thức đến thế giới bản chất, nhận thức đến chính mình tồn tại hèn mọn, nhưng hắn lại là có tình. Một cái có tình vi sinh vật, đối mặt sinh hắn dưỡng hắn thế giới hủy diệt. Tần Cung trong lòng tràn ngập bi thương cùng đối hủy diệt này phiến thế giới mộ sau độc thủ thống hận. Có lẽ đối với phía sau màn độc thủ tới nói, hủy diệt Thương Khung Đại Lục liền giống như nhân loại hủy diệt một cái ổ kiến giống nhau đơn giản. Thậm chí trong lòng còn tràn ngập khoái cảm. Nhưng Tần Cung trong lòng lại ở thề, nhất định phải làm dám can đảm làm lơ bọn họ này đó vi sinh vật gia hỏa. Vì thế trả giá thảm thống đại giới. Miêu. Một tiếng tuyệt vọng mà vô lực tiếng kêu đem Tần Cung từ bi phẫn trung đánh thức. Ở hắn phía trước, một mảnh phồng lên núi cao đang ở lung lay sắp đổ, lập tức liền phải đảo hướng không đáy vực sâu. Mà một con miêu mễ đang gắt gao mà bắt lấy chậm rãi hướng phía dưới chảy xuống đã rời rạc bùn đất. Thân hình đang ở một chút về phía dưới rơi xuống. Nhưng nó vẫn như cũ ở nỗ lực. Tần Cung thân hình nháy mắt hướng quá hạn không loạn lưu, hướng về miêu mễ đánh tới. Đã có thể vào lúc này. Ầm ầm gian, cả tòa phồng lên đại địa sập hướng về phía đen nhánh vực sâu bên trong. Đầy trời bùn đất đá vụn cùng tạp vật ầm ầm tạp hướng Tần Cung. Theo Tần Cung thân thể hướng hai bên chút xuống mà xuống. Mà Tần Cung vẫn là không có thể cứu được kia chỉ miêu mễ. Ôm đồm không, ở kia một khắc, Tần Cung thấy được trị hướng không đáy vực sâu trung cuộn tròn thành một đoàn miêu mễ kia tuyệt vọng ánh mắt, rồi sau đó chợt lóe liền biến mất. Tần Cung mất mạng về phía Hắc Nguyên Trung đuổi theo. Nhưng đại địa hạ vực sâu trung đồng dạng hắc động từ sinh, có thể cắn nuốt thế gian hết thảy sinh mệnh, bao gồm tu vi cường đại Tần Cung. Mãnh liệt thân thể xé rách cảm làm Tần Cung cảm giác được hắc động nội nguy hiểm. Hắn đột nhiên phá tan hắc động hấp lực, thân hình phóng lên cao, rồi sau đó mắt nhìn vô tận vực sâu. Đại tích mắt thủy cuồn cuộn mà xuống. Hắn vô pháp đem miêu mễ bị hắc ám cắn nuốt khi kia tuyệt vọng ánh mắt từ chính mình trong óc chi. Chỉ hủy diệt, đó là phía sau màn độc thủ đối hắn này nhân loại thần bảo hộ vô năng mãnh liệt trào phúng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.